Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại Thanh Đế tuy chưa trở thành thế giới chi chủ, nhưng vẫn có một quyền lực nhất định đối với tiên vực. Lực lượng quỷ dị mạnh mẽ như vậy, lại hoàn toàn khác biệt với lực lượng tiên vực. Ngay khi xâm nhập tiên vực, Thanh Đế lập tức cảm ứng được, đến nhanh thật. Quỷ dị xem ra rất coi trọng thế giới của chúng ta, Diệp Phàm trầm giọng nói. Kể từ lần trước bọn họ trấn áp quỷ dị, thực ra chưa bao lâu, tiên vực cũng chưa hoàn thành việc tu bổ. Lực lượng quỷ dị nhanh chóng trở lại như vậy, có thể thấy đối phương thực sự rất coi trọng thế giới của bọn họ. Thế nữa, hiện giờ tiên vực đã hợp nhất thành một đại thế giới, lực lượng quỷ dị khó mà không chú ý đến sự biến đổi của tiên vực, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đây là cơ hội để các ngươi nhanh chóng làm quen với lực lượng quỷ dị, Vương Huyền nói. So với đại tế tương lai, chút lực lượng quỷ dị hiện tại chỉ là món khai vị mà thôi, căn bản không đáng kể, chỉ cần không phải lực lượng không thể chiến thắng. Quỷ dị xâm nhập tiên vực lại có thể giúp Diệp Phàm và những người khác nhanh chóng làm quen với quỷ dị, không ngừng trưởng thành. Đến khi quỷ dị xâm lấn quy mô lớn trong tương lai, đối mặt với lực lượng quỷ dị khủng bố, Diệp Phàm và những người khác sẽ không bị rối loạn. Không thể chủ quan, chúng ta cùng đi một chuyến, một vị lão tướng trầm giọng nói. Bọn họ cùng quỷ dị chinh chiến nhiều năm, biết rõ lực lượng quỷ dị khủng bố, không muốn những người trẻ tuổi trước mắt vì chủ quan mà gặp chuyện không hay. Trong mắt những lão tướng này, thời đại của họ đã kết thúc, tương lai thuộc về những người trẻ tuổi. Họ giờ đây chỉ là những người dẫn đường, chỉ có những người trẻ tuổi này mới có thể nhanh chóng trưởng thành, tương lai tiên vực mới có hy vọng. Cho dù họ hy sinh, cũng không hối tiếc. Không cần nói nữa, lực lượng quỷ dị dám xuất hiện lần nữa, vậy thì phải diệt trừ tận gốc, Vô Thủy trầm giọng nói. Đây là quyết định đã được mọi người đưa ra từ lâu, hiện giờ tiên vực đang phát triển nhanh chóng, không cho phép bất cứ ai phá hoại. Một khi lực lượng quỷ dị xâm lấn tiên vực, cục diện tốt đẹp sẽ bị phá hủy. Vì vậy, ngay từ giai đoạn quỷ dị nảy sinh, phải diệt trừ triệt để. Đối với lực lượng quỷ dị, mọi người không dám khinh thường chút nào. Các cường giả của thiên đình đều xuất phát, chuẩn bị một trận chiến để tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Bốn vị lão binh đã sẵn sàng xuất thủ, nhưng Đoạn Đức lại không cùng đi. Từ sau lần trước, trạng thái của hắn có phần bất ổn. Viễn cổ ký ức không chỉ dần hồi phục, mà hắn còn dường như đã liên hệ với một thế lực bí ẩn nào đó. Theo phán đoán của Vương Huyền, bản thể của Đoạn Đức hẳn đã cảm nhận được phân hồn này và đang tìm cách liên hệ với hắn. Điều này vô cùng quan trọng với Vương Huyền và những người khác, bởi vì bản thể của Đoạn Đức không chỉ nắm giữ nhiều bí mật, mà vị trí hiện tại của hắn cũng vô cùng then chốt. Cổ địa phủ là một trong những tàn tích của thế lực quỷ dị. Nếu có thể liên lạc được với bản thể Đoạn Đức, tương lai bọn họ không loại trừ khả năng xâm nhập cổ địa phủ. Nhờ sự chỉ dẫn của Thanh Đế, ngay cả những thế lực quỷ dị ẩn sâu nhất trong tiên vực hiện nay cũng khó mà trốn tránh. Đây là lực lượng quỷ dị sao? Sao lại trông như một thế giới thần tiên? Cổ Thác kinh ngạc hỏi. Khi Vương Huyền và những người khác lần đầu đặt chân đến tiên vực, Cổ Thác đã tiếp xúc với họ và cuối cùng lựa chọn gia nhập Thiên Đình. Cổ Thác vô cùng may mắn với lựa chọn ban đầu của mình. Thiên Đình chinh chiến khắp chư thiên vạn giới, cọ lợi vô cùng, vì thế tích lũy được khí vận hùng hậu. Lần này Thiên Đình tu bổ tiên vực, khiến cho tiên vực hùng vĩ ngày nào được tái hiện, càng củng cố vững chắc địa vị tối cao của Thiên Đình. Trong quá trình tu bổ tiên vực, các cường giả của Thiên Đình đều thu được lợi ích to lớn, Cổ Thác cũng không ngoại lệ. Nguyên bản hắn chỉ là cường giả cấp bậc nửa bước tiên vương, nhưng lần này hắn đã nắm bắt cơ duyên hiếm có, đột phá đến cảnh giới tiên vương. Hiện nay trong tiên vực, Cổ Thác đã là cường giả tuyệt đỉnh. Điều này đối với Cổ Thác trước kia mà nói là điều mà hắn chưa từng dám nghĩ tới. Lần chinh chiến với thế lực quỷ dị này, Cổ Thác chủ động xin ra trận cùng Vương Huyền và những người khác đến đây. Điều này thực chất là thể hiện thái độ của hắn. Hắn rất coi trọng tương lai của Thiên Đình, chuẩn bị liên kết sâu sắc với Thiên Đình, thậm chí trở thành thành viên cốt cán của Thiên Đình. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, chỉ có đi theo Thiên Đình, tương lai mới có một chút khả năng đột phá. Vương Huyền cũng rất trân trọng Cổ Thác. Người này không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà khả năng nhìn xa trông rộng cũng thuộc hàng nhất đẳng. Vì Cổ Thác muốn nắm bắt cơ hội, Vương Huyền đương nhiên sẽ tạo điều kiện cho hắn. Còn có thể thoát khỏi vận rủi trong tương lai hay không thì lại tùy thuộc vào chính Cổ Thác. Ban đầu thấy Vương Huyền và những người khác như lâm đại địch, dù chưa từng thấy qua thế lực quỷ dị, Cổ Thác cũng không dám chủ quan. Ai ngờ khi đến nơi thế lực quỷ dị giáng lâm, cảnh tượng lại không hề khủng khiếp như tưởng tượng, mà lại là một khung cảnh thanh bình tiên ả như chốn tiên cảnh. Nếu không nói nơi đây bị lực lượng quỷ dị chiếm cứ, mà nói đây là nơi tu luyện của chân tiên đắc đạo, e rằng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Lực lượng quỷ dị vô hình vô tướng, trước khi nó chưa bộc lộ sự khủng khiếp của mình, ngươi căn bản không biết bộ mặt thực sự của nó, Cử Đạo Nhất trầm giọng nói. Ngày xưa khi họ lần đầu tiếp xúc với lực lượng quỷ dị, cũng chưa mấy để ý. Đến khi phát hiện sự khủng khiếp của nó thì đã quá muộn. Trận chiến ấy, họ tổn thất nặng nề. Không ít lão binh theo Hoàng Thiên Đế đã tử trận. Đó là một cảnh tượng mà họ mãi mãi không thể nào quên. Khi chứng kiến những chiến hữu từng cùng mình sống chết có nhau bị thế lực quỷ dị ăn mòn, biến thành sinh linh khác lạ, dưa vũ khí tấn công anh em của mình, không có gì kinh khủng hơn điều này. Chính trong trận chiến ấy, Hoa Thiên Đế nổi giận đùng đùng và bắt đầu cuộc chiến sống còn với thế lực quỷ dị. Chớ nên có bất kỳ sự khinh thường nào. Đã từng có một vị trí cường giả cũng không thể ngăn cản được sự xâm nhập của thế lực quỷ dị. Huống hồ là chúng ta. Vương Huyền trầm giọng nói. Đối với thế lực quỷ dị, hắn không dám có chút chủ quan. Loại lực lượng này thực sự quá cao thâm, thậm chí đã vượt xa cấp bậc tiên đế. Nó bắt nguồn từ một vị trí cường giả vô địch, còn mạnh hơn cả Hoang Thiên Đế hiện tại. Những tiên vương như họ thực sự chẳng là gì. Ngày ấy, Thi Hải Tiên Đế mới đăng quang tiên đế. Đây là vị tiên đế đầu tiên trong vạn cổ lịch sử của thế giới này. Thi Hải Tiên Đế vốn là cường giả tuyệt thế, khai phá ra kỷ nguyên chưa từng có, nhưng vẫn bị một soạt máu đen xâm nhập. Lần trước, trong quá trình tiêu diệt thế lực quỷ dị, họ đã gặp phải chất liệu màu đen, trong đó xuất hiện máu đen kinh khủng. Sinh linh quỷ dị đó còn tuyên bố, kỷ nguyên tiếp theo là kỷ nguyên máu đen, sinh linh máu đen sẽ trở thành chủ nhân tuyệt đối của kỷ nguyên nó. Điều này khiến Vương Huyền không khỏi phải lưu tâm. Thế lực quỷ dị màu đen từng bị Hoang Thiên Đế trấn áp, nay lại ngóc đầu dậy. Đó là thế lực quỷ dị khiến cả tiên đế cũng phải dè chừng. Cho dù họ có cẩn thận đến đâu đi nữa, thì cũng không thừa. Khác với lần trước, lần này, ngay khi Vương Huyền và những người khác vừa bước vào vực sâu, tiến vào thế giới thần tiên kia, thì đã có sinh linh quỷ dị xuất hiện, mới giáng lâm tiên vực, nên chưa kịp đồng hóa sinh linh tiên vực sao? Vương Huyền thầm nghĩ, vì thanh đế, sinh linh quỷ dị mới giáng lâm tiên vực chưa lâu đã bị thanh đế phát hiện. Vương Huyền và những người khác liền lập tức đến đây. Rõ ràng, sinh linh quỷ dị không có nhiều thời gian chuẩn bị, đành phải xuất hiện ngay khi họ vừa bước vào nơi này. Cường giả tiên vực, đến nhanh như vậy, xem ra chuyện lần trước là do các ngươi làm. Một sinh linh quỷ dị lên tiếng, tổng cộng 5 sinh linh quỷ dị, quanh thân bao phủ chất liệu màu đen, tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta lạnh sống lưng. Ngươi nói không sai, sinh linh quỷ dị lần trước đã chết trong tay chúng ta. Vương Huyền nói, rất tốt, như vậy chúng ta cũng không cần phải đi tìm. Các ngươi lại tự mình đến đây, đối mặt với đám cường giả thiên đình. 5 vị sinh linh quỷ dị vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi, ngược lại sắc khí ngùn ngụt. Rõ ràng, dù thiên đình đông đảo cường giả, chiếm ưu thế về số lượng, nhưng những sinh linh quỷ dị kia vẫn chẳng hề để họ vào mắt. Lần trước mới diệt một tên, nay lại tới 5 tên. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Vương Huyền khinh miệt nói. Quỷ dị tồn tại đã lâu đời, ngương xem thường vạn cổ, chư thiên vạn giới đều không lọt vào mắt chúng. Đó là chuyện thường tình. Nhưng hiển nhiên, lần này chúng nó đã đụng phải tường đồng vách sắt. Chúng nó đã đến đây, hôm nay khó lòng rút lui. Chư thiên đều sắp suy vong, sắp đến hồi kết thúc. Các ngươi lại là cái thá gì? Hắc vụ cuồn cuộn, tiếng nói âm lãnh vang lên. Sinh linh quỷ dị này quả thật kiêu ngạo tự phụ, không hề kiêng dè, hoàn toàn không để Vương Huyền và những người kia vào mắt. Phải biết, Vương Huyền và những người kia chính là hiện giờ tiên vực có lực chiến đấu mạnh nhất. Không lâu trước còn từng chém giết một sinh linh quỷ dị. Chờ ta giết các ngươi sẽ biết chúng ta là ai. Diệp Nhiếp Nhiếp bước lên trước, lạnh giọng nói. Diệp Nhiếp Nhiếp nổi giận, nàng muốn tự mình ra tay. Những sinh linh quỷ dị này quá mức kiêu ngạo, dám coi thường bọn họ. Quan trọng nhất là đối phương hoàn toàn không để sư phụ nàng vào mắt, lời nói ra đều là vẻ khinh thường chúng sinh. Nữ đế nổi giận, chư thiên cùng hưởng ứng, đại đạo cùng gầm thét, vô số quy tắc hiển lộ, chiếu rọi khắp chư thiên thế giới. Nàng lúc này váy dài phất phới tung bay giữa trời cao, mái tóc đen bay múa, toàn thân tỏa ra tiên vận biến ảo khôn lường, đứng sừng sững giữa hồng trần mênh mông. Nàng giơ một bàn tay lớn về phía trước, một đạo tiên quang bay vụt, ba khí tuyệt thế, uy lực tuyệt luân. Tất cả ánh sáng trên đời đều trở nên mờ nhạt, thất sắc dưới ánh sáng này. 4 vị lão binh lại một lần nữa kinh hãi. Đó không phải lần đầu họ thấy Diệp Nhiếp Nhiếp ra tay, nhưng so với trước đây, rõ ràng khác biệt. Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này càng thêm cường đại. Thật khó tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng lại có được bước tiến vượt bậc như thế. Ánh sáng ấy tựa như tiên quang từ ngoài trời giáng xuống, quang vũ điểm điểm, như những đám lông vũ trắng xóa, bên trong chứa đựng lực lượng trừng phạt chí cường, xưa nay hiếm thấy. Sinh linh quỷ dị vừa nói lời ấy là một thanh niên mặc áo bào đen, tóc dài buông xuống, chính là Ưng Thị Lang Cố, nhìn qua cũng là người kiệt xuất. Đối mặt với một kích thế giới của nữ đế, hắn vung tay lên, vật chất đen đặc quánh bùng nổ, chặn đứng một kích của nữ đế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn như khai thiên tích địa, hư không hoàn toàn tan vỡ, tiểu thế giới thần thánh bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là va chạm mang tính hủy diệt, đủ để khiến một tiểu thế giới sụp đổ hoàn toàn, không còn tồn tại. Tiên vương, sinh vật quỷ dị này hiển nhiên là một vị tiên vương. Hơn nữa tuyệt không phải tiên vương bình thường, nếu không tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích của nữ đế. Ngươi không tệ, được xưng tụng là nhân tài xuất chúng, nhưng ngươi hiện giờ quá yếu ớt, ngươi căn bản không biết ngươi sắp phải đối mặt với điều gì. Với tư chất của ngươi, nếu nguyện ý dấn thân vào quỷ dị, tương lai nhất định có thể đặt chân đến cảnh giới chí cao. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói, chỉ một lần giao thủ, hắn đã nhìn ra Diệp Nhiếp Nhiếp phi thường xuất chúng. Điều này không liên quan đến tu vi cao thấp, mà là bởi vì phong thái tuyệt thế của Diệp Nhiếp Nhiếp. Dù thanh niên áo bào đen có tự phụ đến đâu, cũng phải thừa nhận, ngữ tử trước mắt này chính là đại địch, khiến hắn không thể không thận trọng ứng phó. A, ngươi nói nhiều lời rồi, ta sẽ tiễn ngươi lên đường ngay bây giờ. Diệp Nhiếp Nhiếp hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nàng sẽ không quan tâm sinh linh quỷ dị trước mắt này ra sao, nàng chỉ muốn chém giết, để sinh vật quỷ dị này nhận rõ thực tế. Nói xong, nàng lại ra tay, đóa tiên hoa này nở rộ đóa tiên hoa khác, từng cánh hoa trong suốt, bay múa, mỗi cánh hoa đều có thể hóa thành hình thể thật sự. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, sát thuật tuyệt thế này đã được nàng tu luyện đến cảnh giới tiên vương, uy lực đã kinh thiên động địa. Thanh niên áo bào đen không dám sơ suất, vung tay một chưởng về phía hư không, vật chất đen đặc quánh hóa thành mây đen, ngưng tụ trên hai tay hắn, ầm ầm, một tiếng, thiên địa nổ tung, vạn vật tàn lụi, tĩnh mịch bao trùm khắp không gian, tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ, thương khung tan rã, tất cả đều bị hủy diệt. Lực lượng quỷ dị mạnh mẽ như vậy, bên trong mang theo lực lượng xâm thực cực mạnh, bất cứ cường giả nào đụng phải cũng phải kiên kỵ, dù cùng là tiên vương, cũng rất khó ngăn cản được vật chất đen của lực lượng quỷ dị. Lực lượng quỷ dị ấy sẽ vô khổng bất nhập, ăn mòn tất cả. Quan trọng hơn nữa là, lực lượng quỷ dị khó có thể tiêu diệt, chỉ cần nhiễm phải, sẽ như giòi trong xương, khó có thể thoát khỏi. Sinh vật quỷ dị dám kiêu ngạo như vậy, cũng là vì chúng nó đến đây đã chuẩn bị kỹ càng, tự cho là mình khống chế được vật chất đen, không ai là đối thủ. Nhưng sự tình hiển nhiên không như hắn dự liệu, hắn đụng phải không chỉ là một thiên kiêu đơn giản. Khi Diệp Nhiếp Nhiếp thi triển vạn hóa tiên quyết, không ngờ lại bắt đầu tiêu diệt vật chất đen, khiến thanh niên áo bào đen kia hoàn toàn biến sắc. Khi còn là đại đế, Diệp Nhiếp Nhiếp đã có thể sáng tạo ra vạn hóa thánh quyết. Pháp thuật này biến hóa khô lường, không có hình dạng, sở hữu sức mạnh khó tin, có thể hóa giải tất cả bí pháp trên đời, vô hạn làm suy yếu lực chiến đấu của đối thủ, biến tất cả kỳ thuật kinh thiên động địa thành bình thường, xứng đáng với danh hiệu vạn hóa. Vạn hóa thánh quyết khắc chế tất cả loại thần thuật trên đời, không xem trọng cổ kim, kỳ diệu khó lường, độc nhất vô nhị, đáng sợ vô cùng. Đến cảnh giới tiên vương, Diệp Nhiếp Nhiếp càng nâng vạn hóa thánh quyết lên tầng vạn hóa tiên quyết, uy lực càng tiến thêm một bước. Dù là vật chất đen có thuộc tính bất hủ, trước mặt vạn hóa tiên quyết cũng phải bị không ngừng tiêu diệt, cuối cùng biến thành hư vô. Không, không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào tiêu diệt vật chất đen được, đây không phải là lực lượng của ngươi. Thanh niên áo bào đen khó tin gầm lên, không chỉ có hắn, bốn sinh linh quỷ dị còn lại cũng biến sắc mặt, như thể nhìn thấy chuyện không thể tin được. Cùng cảnh giới, vật chất đen khó có thể bị tiêu diệt, đối với chúng nó mà nói, gần như là chuyện hiển nhiên. Dù thực lực cao hơn chúng nó vài cấp, có lẽ có thể áp chế vật chất đen, khiến bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không thể tiêu diệt vật chất đen. Một người có thể tiêu diệt vật chất đen, điều này còn quan trọng hơn cả một vị chuẩn tiên đế, vì điều này đại diện cho một khả năng. Bốn sinh linh quỷ dị chưa từng ra tay nhìn nhau, cùng nhau quyết định, dù thế nào, chúng nó cũng sẽ không để người như vậy sống sót. Thanh niên áo bào đen đang giao thủ với Diệp Nhiếp Nhiếp, cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc khí lạnh lùng trên khuôn mặt, hắn lặng lẽ giơ một bàn tay lên, trong chớp mắt, cả vùng trời đất đều tối đen, vì bàn tay đó quá lớn, đại thủ bao phủ cả trời đất, đè nặng hư không. Ở trung tâm bàn tay to đó, một giọt máu đen lóe ra ánh sáng kỳ dị, tiên vương ra tay, một tay che trời, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Từ đây có thể thấy, thanh niên áo bào đen tuyệt đối là một vị tiên vương bá chủ. Một bàn tay đen ngòm, khiến ban ngày hóa thành đêm tối, mênh mông vô biên, che khuất tất cả. Điều này đã đủ khủng bố, nhưng chưa phải là khủng khiếp nhất. Đại thủ che trời, giọt máu đen ẩn hiện, thoạt nhìn không mấy đáng kể. Sau khi tức khủng bố đến mức có thể khiến thời gian ngừng trệ, dòng sông tưới nguyệt cũng phải du dẩy, vạn vật chìm trong khó khăn, đại thiên vũ trụ lạnh lẽo tịch mịch. Giữ y lực oanh minh của bàn tay kia, trật tự sụp đổ, quy tắc tan biến, chỉ còn giọt máu đen kia độc nhất vô nhị. Máu đen, không phải máu đen thường thấy, đây là quỷ dị chi nguyên. Cử đạo nhất thấp giọng hỏi, trong lời nói đầy vẻ e dè. Vương Huyền cùng những người khác đều nhận ra giọt máu đen này không hề đơn giản, ai nàng ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, ngay cả tiên vương cũng khó lòng chống đỡ. Nó không khác gì loại máu đen trong truyền thuyết có thể ăn mòn cả cường giả vô địch, nhưng hiển nhiên phẩm cấp không cao như vậy. Loại máu đen có thể ăn mòn cả tiên đế, dù ở nguồn gốc của quỷ dị, cũng vô cùng hiếm thấy. Mỗi một giọt đều quý giá vô cùng, Những sinh linh quỷ dị trước mắt này căn bản không đủ tư cách tiếp xúc với loại máu đen cấp bậc ấy, nhưng điều này cũng đủ chứng minh sự bất phàm của nó. Dù cấp bậc thấp hơn một chút, nhưng vẫn là máu đen. Xét về sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong, e rằng vẫn có thể ăn mòn cả chuẩn tiên đế. Đối mặt đại thủ che trời và giọt máu đen kinh khủng, Diệp Niếp Niếp vẫn không chút thay đổi sắc mặt. Nàng đạp trên hư không, tiên quang chói lọi bao phủ quanh thân, tóc xanh như thác nước tung bay giữa không trung, mỗi sợi tóc đều tỏa ra ánh sáng thần diệu, tựa như nàng đang đứng giữa một vũ trụ cổ lão, là chúa tể duy nhất nơi đây. Trong tay nàng, một pháp khí biến hóa khôn lường, lúc là tiên kiếm, lúc là mặt nạ, lúc là chiếc nhẫn, lại hóa thành ma quán, liên tục biến đổi, chặn trước người. Cuối cùng, một chiếc mặt nạ đồng xanh hiện lên trên mặt nàng. Pháp khí ấy như có linh hồn, bao phủ khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ huyền bí khó lường. Ầm ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa lại vang lên. Diệp Nhiếp Nhiếp như nữ đế giáng trần, xuất thủ mạnh mẽ, không hề sợ hãi giọt máu đen kinh khủng. Vạn hóa tinh quyết được thi triển, vạn vật hóa thành hư vô. Không chỉ vật chất màu đen bị tiêu diệt không ngừng, ngay cả giọt máu đen kia cũng bị lay động. Nam sinh linh quỷ dị lại một lần nữa hoảng sợ. Máu đen là sát chiêu của chúng, ngay cả chuẩn tiên đế nếu sơ sẩy cũng phải bỏ mạng. Chỉ là một tiên vương, lại chưa đạt đến cảnh giới tiên vương bá chủ, mà lại mạnh mẽ đến vậy ư? Nếu là tiên vương bình thường, đã sớm bị tên thanh niên áo bào đen kia áp chế rồi. Hắn là một tiên vương bá chủ, trấn áp tiên vương chẳng phải dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ lại bị chặn đứng. Dưới sự công kích không ngừng của Diệp Niếp Niếp, tên thanh niên áo bào đen kia liên tục lùi bước. Cho dù chư thiên vạn giới luôn có người trời sinh tài năng, chiến lực phi phàm, nhưng đây là máu đen à, chuẩn tiên đế cũng không chịu nổi, mà lại không thể ăn mòn nữ tử trước mắt này. Đây quả là chuyện khó tin, nhưng điều tiếp theo càng khiến bọn chúng trợn mắt há hốc mồm. Giọt máu đen kia lại đang bị nữ tử trước mắt này từ từ tiêu diệt. Máu đen không thể ăn mòn nàng, chúng có thể miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì nàng quá mạnh mẽ. Chư thiên vạn giới có thể sinh ra nhiều thiên kiêu thế hệ, nhưng nữ tử này mới chỉ là tiên vương, dù có phi phàm đến mấy cũng vô dụng. Nhưng chính vì Diệp Niếp Niếp chỉ là tiên vương mà lại có thể tiêu diệt máu đen, điều này mới thực sự là chuyện khó tin. Bốn sinh linh quỷ dị còn lại không thể nhẫn nhịn thêm, đồng loạt ra tay, hướng về Diệp Niếp Niếp lao đến. Việc này quá mức khó tin, chỉ có giết chết nàng, chúng mới yên tâm. Nếu không, biết đâu lại gặp phải một cường giả khó lường khác. Nhưng muốn giết Diệp Niếp Niếp, chúng còn phải hỏi qua Diệp Phàm và những người kia có đồng ý hay không. Bọn họ đã sớm để mắt tới bốn sinh linh quỷ dị này. Diệp Phàm, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Cổ Thác đồng thời xuất thủ, mỗi người ngăn cản một sinh linh quỷ dị. Trận đại chiến kinh thiên động địa lập tức bùng nổ. Cử Đạo Nhất và bốn lão binh khác lại tỏ ra ung dung tự tại. Tuổi trẻ bây giờ quả là quá mạnh, hoàn toàn không cần những lão tiền bối như họ ra tay. Ta thấy như đang nhìn lại thời đại hoàng kim. Những người trẻ này quả thực không tầm thường. Chúng ta già rồi. Một lão binh thở dài. Không lâu trước đây, họ từng giao thủ với Diệp Phàm và những người kia. Lúc đó đã bị áp chế hoàn toàn. Mới bao lâu mà Diệp Phàm và những người kia lại tiến bộ vượt bậc, đã bỏ xa họ. Nếu giao thủ lần nữa, họ không chút nghi ngờ rằng sẽ nhanh chóng thất bại, có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Đó mới là điều đáng ngưỡng mộ. Nếu quỷ dị biết việc này, e rằng sẽ tiến hành tấn công quy mô lớn. Một lão binh khác nói, họ đều hiểu rõ, so với sức mạnh cá nhân, khả năng tiêu diệt lực lượng quỷ dị mới là bản lĩnh thực sự. Khi chinh chiến cùng Hoang Thiên Đế, những cường giả có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị rất hiếm, đều là nhân vật siêu quần. Từ đây có thể thấy, chỉ cần cho Diệp Phàm và những người kia đủ thời gian, thế hệ trẻ này nhất định sẽ làm chấn động chư thiên vạn giới. Nhưng những người như vậy cũng sẽ bị quỷ dị kiêng kỵ. Chỉ cần phát hiện ra, lực lượng quỷ dị nhất định sẽ ra tay tiêu diệt. Để tránh tin tức bị lộ, cách tốt nhất là tiêu diệt năm sinh linh quỷ dị này. Tuy chưa ra tay, nhưng họ đã phong tỏa không gian xung quanh, tuyệt đối không cho năm sinh linh quỷ dị kia cơ hội chạy trốn. Ngay trong lúc giao chiến, sinh linh quỷ dị lại một lần nữa kinh hãi. Chúng phát hiện, không chỉ có nữ tử kia mới có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Trong năm người ra tay, mà nữ tử kia, còn có ba người khác có thể tiêu diệt vật chất màu đen. Hơn nữa, trong bốn người còn lại, ba người cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù không phải tiên vương bá chủ, nhưng vẫn có thể chống lại chúng. Lần này, chúng dám đến tiên vực cũng là bởi vì sức mạnh của chúng rất mạnh. Năm sinh linh quỷ dị đều là tiên vương bá chủ. Sau khi vị cường giả kia rời đi, thiên địa này đã suy yếu. Về lý thuyết, năm tiên vương đủ để quét sạch mọi thứ. Thực tế, chúng đã rất cẩn thận, sợ vị cường giả kia để lại thủ đoạn gì. Nào ngờ Vương Huyền và những người khác lại chủ động tìm đến tận cửa. Sau đó, dưới sự công kích của Diệp Phàm và những người kia, vật chất màu đen bị tiêu diệt, chúng dần rơi vào thế hạ phong. Tiếp tục như vậy, kết quả sẽ ra sao? Sinh linh quỷ dị đều rất rõ ràng, điều này khiến chúng phải tính toán cách ứng phó. Đương nhiên, đối thủ của Cổ Thác không hề lo lắng như vậy. Sức mạnh của Cổ Thác tuy không tệ, nhưng mới đột phá đến tiên vương, so với tiên vương bá chủ còn có khoảng cách rõ ràng. có hay không thủ đoạn tiêu diệt vật chất màu đen. Chỉ cần giao chiến một lúc, Cổ Thác đã lâm vào nguy hiểm. Nhưng lúc này, Cổ Thác chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn biết, thắng bại trong trận chiến này không mấy quan trọng. Chỉ cần đợi Diệp Phàm và những người kia thắng, đối thủ của hắn sẽ lập tức bị áp chế. Hắn chỉ cần kiên trì là được. Cổ Thác hiện tại càng thảm. Bốn sinh linh quỷ dị giao chiến với Diệp Phàm và những người kia càng thảm. Bốn sinh linh quỷ dị kia đã không còn chiến ý, dần dần có ý định rút lui. Nhưng lúc này, chúng muốn đi cũng không được. Bốn yêu ma càng đánh càng hoảng. Trong đó tên áo đen giao thủ với Diệp Nhiếp Nhiếp sớm đã không chống đỡ nổi. Nữ đế giận dữ, không phải dễ dàng gì có thể đương đầu. Lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp uy lực công phá sắc bén, cho dù là Diệp Phàm và những người kia cũng phải biến sắc. Dưới sự ma diệt của Vạn Hóa Tiên Quyết, lực lượng hắc huyết gần như tiêu tán, vật chất đen tối càng bị triệt tiêu hoàn toàn. Tiếp đó, đương nhiên là đến lượt tên áo đen kia. Bản thân hắn tràn ngập vật chất đen tối, cũng đang bị ma diệt. Lúc này, tên áo đen kia đã hoàn toàn không còn để tâm đến việc có thể hay không giết được Diệp Nhiếp Nhiếp, bởi vì chính hắn sắp chết rồi. Cho dù là yêu ma, khi đối mặt với cái chết, cũng chẳng khác gì phàm nhân. Trước nỗi sợ hãi của tử thần, hắn đã chẳng còn chút chiến ý, chỉ muốn mau chóng đào tẩu, rời xa nữ tử đáng sợ kia. Ta nhất định phải truyền tin về, mời cường giả chân chính xuất thủ, nhất định phải hủy diệt thế giới này, không thể để loại người này tiếp tục tồn tại. Thanh niên áo đen tự tìm cho mình một lý do hoàn hảo. Hắn không phải bỏ chạy, mà là muốn truyền tin về. Người có thể ma diệt vật chất đen tối, xuất hiện một người đã là chuyện kinh thiên động địa, huống hồ là xuất hiện bốn người cùng lúc. Thế giới này vốn đã vô cùng đặc biệt, đã có một chí cường giả như vậy, nay lại xuất hiện bốn người, không khỏi khiến người phải kiêng kỵ. Chỉ có triệt để hủy diệt thế giới này, không cho bốn người trước mắt cơ hội trưởng thành, đoạn tuyệt nguồn gốc của thế giới này, chỉ như vậy bọn họ mới có thể yên tâm. Cho nên hiện giờ việc quan trọng nhất là truyền tin về, kỳ thực cũng chẳng có gì sai. Quyết định xong, thanh niên áo đen lập tức kích nổ giọt hắc huyết, khiến vật chất đen tối tràn ngập, bạo phát ra uy lực kinh khủng. Nhưng giọt hắc huyết ấy đã bị ma diệt gần hết, tuy lực dù khủng bố như khó bền lâu, nhưng thanh niên áo đen kia lại nắm bắt cơ hội ngàn năm có một, lập tức bay lên trời, hóa thành một luồng khói đen, hướng về bên ngoài tiên vực mà đi. Nhưng hắn đã sớm không thể thành công, chưa kể cửu đạo nhất và ba lão binh khác đã sớm để mắt tới bọn họ, làm sao có thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Cửu đạo nhất và ba lão binh kia dù chỉ là tiên vương bình thường, nhưng thân thể đã từng trải qua trận chiến đẫm máu với Hoàng Thiên Đế, căn bản không sợ lực lượng tà ác. Cho dù không thể áp chế thanh niên áo đen kia, nhưng ngăn cản hắn một lát cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Vương Huyền vẫn chưa ra tay. Nếu hắn ra tay, cho dù thanh niên áo đen có 10 mạng cũng phải chết. Thật đáng tiếc, thanh niên áo đen đã đánh giá thấp Diệp Nhiếp Nhiếp, căn bản không cần cửu đạo nhất và ba lão binh kia ra tay, Diệp Nhiếp Nhiếp lại xuất thủ. Cửu đạo nhất và ba lão binh kia đều sửng sốt, bọn họ không ngờ Diệp Nhiếp Nhiếp lại nhanh chóng trấn áp được uy lực của hắc huyết nổ tung. Một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ, cánh hoa trong suốt bay múa, từng đóa hóa thành hình thể thật, chặn đường thanh niên áo đen. Đối mặt thần thông thế gian hiếm thấy như vậy, dù thanh niên áo đen có oán hận đến mấy cũng chỉ có thể bị Diệp Nhiếp Nhiếp triệt tiêu hoàn toàn. Trên các chiến trường khác, Cơ Hư Không dáng hư không kính, thi triển đạo hư không đến cực hạn, khiến vạn vật hóa hư, chư thiên thành không, vật chất đen tối bị chôn vùi trong hư không, hoàn toàn biến mất. Ngay cả kẻ địch của hắn cũng vậy, trong hư không mà vĩnh viễn tiêu vong. Vô thủy dáng vô thủy chung, tiếng chung vang lên, chấn động trường hà thời gian. Dưới sự ma diệt của lực lượng thời gian, tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Vật chất đen tối đang bị ma diệt, yêu ma khủng khiếp kia bị đánh lui liên tục, thân thể đã tả tơi. Diệp Phàm đặt trên vạn vật mẫu khí đỉnh, sau khi kế thừa thiên đế chi vị, đỉnh này đã trở thành thiên đế đỉnh danh thực hư. Hắn vận dụng thiên đế quyền, đánh cho hư không hỗn loạn, tuy tương tự với Vương Huyền Đế quyền, nhưng lộ tuyến lại hoàn toàn khác biệt. Vương Huyền Đế quyền bá đạo vô cùng, lấy sức mạnh áp chế, với sức mạnh trí cường phá diệt tất cả. Còn Diệp Phàm Đế quyền cũng bá đạo vô cùng, như nhiều hơn là ngưng tụ lực lượng quy tắc, đế quyền xuất hiện, như thiên đế giáng lâm, uy thế ngập trời. Thiên đế quyền có thể diễn hóa vạn vật, che chở thiên địa vạn linh, tuy lực vô song, nhưng lại là lộ tuyến vương đạo. Hai người không thể nói ai hơn ai kém, đều là quyền pháp vô song, chỉ vì mỗi người lĩnh ngộ khác nhau, lộ tuyến cũng khác nhau mà thôi. Diệp Phàm Đế quyền cũng vô song thế gian, có uy thế áp đảo, có thể ma diệt vật chất đen tối, đánh cho yêu ma liên tục lùi bước. Sau khi chứng kiến thanh niên áo đen tử vong, bốn yêu ma còn lại đã mất hết chiến ý, tất cả đều không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng đây chắc chắn là dãy dụ vô ích. Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm ba người ra tay bá đạo, căn bản không cho yêu ma cơ hội đào tẩu. Mỗi người đánh ra một kích thế gian hiếm thấy, đánh cho yêu ma tả tơi, lại dùng sức mạnh trí cường từ từ tiêu diệt đối phương. So với Diệp Phàm và ba người kia, Cổ Thác tự nhiên không có bản lĩnh ấy, có thể kiên trì đến giờ đã là vô cùng khó khăn. Tiêu Ma giao thủ với hắn muốn bỏ chạy, Cổ Thác không những không ngăn cản được, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không khỏi có chút chán nản. Cùng là Tiên Vương, tu luyện của hắn lâu hơn Diệp Phàm nhiều. Khi Diệp Phàm và những người cùng hành vừa đặt chân vào Tiên Vực, Cổ Thác đã là cường giả nửa bước Tiên Vương, vượt xa Diệp Phàm một bậc. Thời gian chẳng thấm thoát, Cổ Thác mới vất vả đột phá đến cảnh giới Tiên Vương thì Diệp Phàm và những người kia đã dần đuổi kịp, khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp. Có lẽ đây chính là khác biệt giữa thiên kiêu thế hệ và những thiên tài bình thường. Thời gian càng lâu, khoảng cách càng khiến người ta tuyệt vọng. Si Linh quỷ dị giao chiến với hắn có diện mạo một nam tử mắt sáng như kim đăng, mái tóc vàng óng rực rỡ như dát vàng, dài buông xuống vai. Khuôn mặt người này sắc sảo như đao tạc, đường nét rõ ràng, ánh mắt tinh anh, khí chất phi phàm. Nhưng giờ phút này lại lộ vẻ hoảng hốt. Hắn không màng đến việc chém giết Cổ Thác, vội vã bay lên, vận dụng hết mọi thủ đoạn, hướng cửa ải Tiên Vực mà chạy trốn. Thật kinh khủng, hắn sớm biết thế giới này không hề bình thường, nhưng chưa từng nghĩ đến lại xuất hiện cảnh tượng như hôm nay. Năm vị sinh linh quỷ dị giáng lâm, vốn tưởng rằng có thể quét sạch mọi thứ, khiến thế giới này một lần nữa bị lực lượng quỷ dị khống chế. Nhưng ai ngờ, chúng mới vừa xuất hiện, chưa kịp phô trương thanh thế thì một nhóm cường giả đã vây đến tận cửa. Nhóm người này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng, không chỉ tự thân vô cùng mạnh mẽ, mà còn có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Bốn đồng bạn của hắn đã chết không thể chết hơn. Nếu hắn không chạy thì lập tức sẽ bước theo gót chân bốn người kia. May mắn thay, đối thủ của hắn khá yếu, không phải những cường giả khủng bố kia. Điều này cho hắn cơ hội đào thoát. Cửu đạo nhất cùng ba vị lão binh đồng thời ra tay. Nam tử tóc vàng lại chẳng bận tâm. Hắn đã sớm dò xét rõ thực lực của nhóm cửu đạo nhất. Nam tử tóc vàng mắt như kiếm, bắn ra luồng sáng chói lọi kinh người, cắt đứt trường hà thời gian, phá vỡ lực lượng của nhóm cửu đạo nhất. Nhưng hắn cũng không dễ dàng vượt qua. Cửu đạo nhất và những người kia đã được Hoàng Thiên Đế huyết tẩy luyện, căn bản không sợ lực lượng quỷ dị. Để ngăn chặn bốn người cửu đạo nhất, nam tử tóc vàng hiển nhiên đã trả giá rất lớn, khóe miệng đã hiện lên một vệt máu đen. Tuy nhiên, sau khi phá tấn một kích hợp lực của bốn người cửu đạo nhất, đã không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Hắn dường như đã thấy được hy vọng thoát thân, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thậm chí không biết người này xuất hiện như thế nào. Một nam tử tóc đen, trông rất trẻ tuổi, lúc này trên mặt nở nụ cười khó hiểu, khiến nam tử tóc vàng không khỏi giật mình. Nhưng đã đến nước này, nam tử tóc vàng không còn lựa chọn nào khác, toàn lực xuất ra một trường, đánh thẳng về phía nam tử tóc đen. Hắn mặc kệ trường này có hiệu quả hay không, nhanh chóng bay lên, với tốc độ nhanh nhất hướng ra khỏi Tiên Vực mà phóng đi. Nam tử tóc đen chính là Vương Huyền. Đối mặt với nam tử tóc vàng chỉ biết chạy trốn, hắn chỉ khinh thường lắc đầu, không cần thêm bất cứ động tác nào. Một quyền đánh ra, phá tan đại thủ của nam tử tóc vàng, rồi vươn tay ra, hướng nam tử tóc vàng chụp tới. Cái gì? Sao có thể như vậy? Nam tử tóc vàng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Khi Vương Huyền xuất hiện, hắn ban đầu không để ý, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng khi Vương Huyền ra tay, hắn cảm nhận được sự khác biệt. Lực lượng kinh người ấy rõ ràng không phải Tiên Vương bình thường, đã đạt đến cảnh giới Tiên Vương bá chủ, thậm chí là Tiên Vương cực đỉnh. Điều này cũng không có gì lạ, hắn cũng là Tiên Vương bá chủ, dù không địch lại cường giả Tiên Vương cực đỉnh cũng tự tin có thể trốn thoát. Nhưng nam tử tóc đen này lại mạnh mẽ như vậy, không hề thua kém bốn cường giả khủng bố kia, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Khi đại thủ che trời ấy giáng xuống, lập tức tóm gọn hắn, nam tử tóc vàng trong lòng sinh ra sợ hãi, bắt đầu toàn lực bạo phát vật chất màu đen. Rồi hắn lại một lần nữa kinh hãi, đại thủ che trời ấy dường như bất diệt, lại không hề e ngại sự ăn mòn của vật chất màu đen. Điều khiến hắn càng sợ hãi hơn là bên trong đại thủ che trời ấy, vật chất màu đen đang bị tiêu diệt không ngừng, lại là một vị cường giả có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Đây rốt cuộc là thế giới kinh khủng như thế nào mà lại xuất hiện năm vị cường giả có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị? Ngay khi hắn cực độ sợ hãi, một luồng lực lượng mênh mông bắt đầu xâm nhập cơ thể hắn, lại bắt đầu dò xét nguyên thần của hắn. Đối phương muốn làm gì? Dò xét nguyên thần của hắn là muốn thăm dò bí mật của quỷ dị. Đây là dũng cảm đến mức nào? Hắn muốn dãy dụa, nhưng trước lực lượng kinh khủng ấy, mọi dãy dụa của hắn đều trở nên yếu ớt, bất lực. Vương Huyền lúc này đang dò xét lực lượng quỷ dị, hắn muốn thông qua sinh linh quỷ dị trước mắt này tìm kiếm kế hoạch của quỷ dị, đại tế sẽ được phát động khi nào? Đối với thế giới của họ, quỷ dị rốt cuộc ôm cấp thái độ gì? Khi nào sẽ phát động tấn công toàn diện? Những điều này đều vô cùng quan trọng. Nếu có thể thăm dò được một hai, họ sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, không đến nỗi bị động như vậy. Nhưng đối với sinh linh quỷ dị, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay chỉ có sinh linh quỷ dị ăn mòn người khác, làm sao có chuyện người khác lại ăn mòn quỷ dị? Ngay khi lực lượng của Vương Huyền xâm nhập vào nguyên thần của sinh vật quỷ dị, vừa nhìn thấy một vài hình ảnh thì một luồng lực lượng vô hình xuất hiện. Một tiếng thân thể nam tử tóc vàng nổ tung, ngay cả nguyên thần của hắn cũng vậy, biến thành vật chất màu đen đậm đặc. Vương Huyền sắc mặt không đổi, đại thủ che trời khép lại, vật chất màu đen trong nháy mắt bị tiêu diệt, không để lại dấu vết gì. Việc thăm dò bí mật của quỷ dị tự nhiên không hề dễ dàng, hắn đã sớm chuẩn bị cho sự thất bại, tự nhiên không có gì phải tiếc nuối. Trấn áp năm vị yêu nghiệt về sau, Vương Huyền cùng chư vị vẫn chưa dám buông lỏng, ai nấy đều hiểu rõ đây chỉ là thắng lợi tạm thời. Năm yêu nghiệt bị diệt, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai địch. Chỉ cần chúng yêu không ngu xuẩn, lần tới ắt sẽ không còn khinh thường tiên vực như trước. Đến khi yêu ma tái xuất, tình thế chắc chắn sẽ không còn dễ dàng như hai lần trước. Tê rằng đại chiến sinh tử, khó tránh khỏi một phen ác đấu. Vấn đề duy nhất chính là yêu ma phản ứng nhanh chậm. Điều này sẽ quyết định thời gian chuẩn bị còn lại của tiên vực. Trở về tiên vực, Diệp Phàm cùng mọi người đều nhận thức rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc, liền lập tức bế quan khổ luyện, mong tiến cảnh thêm bước. Cử đạo nhất cùng ba vị tiền bối cũng vậy, tuy khó đột phá cảnh giới, song thực lực vẫn có thể tăng tiến, đã được Hoàng Thiên Đế đế huyết tẩy luyện. Lý thuyết mà nói, bọn họ không chỉ có thể chống lại lực lượng yêu ma, mà còn có thể giao chiến với chuẩn tiên đế. Hiện giờ bọn họ mới vừa thức tỉnh, lực lượng bản thân vẫn chưa thuần thục, nhưng đế huyết đang không ngừng tu bổ nhục thể. Chỉ cần khai thác được lực lượng đế huyết, tương lai tiên vực sẽ lại có thêm vài vị cường giả có thể địch lại chuẩn tiên đế. Về đến tiên vực, Vương Huyền cũng không hề nhàn rỗi, hắn toàn lực trợ giúp Thanh Đế hoàn thiện việc trưởng không tiên vực. Hiện giờ tiên vực chưa hoàn toàn khôi phục diện mạo tiên cổ, vẫn còn một ít mảnh vỡ nhỏ bé phân tán trong hỗn độn. So với tiên vực rộng lớn, những mảnh vỡ nhỏ bé ấy chẳng đáng kể. Vương Huyền và Thanh Đế cũng chẳng muốn lãng phí thời gian thu thập chúng. Giờ đây tiên vực đã đủ rộng lớn, theo thời gian, những mảnh vỡ ấy cũng sẽ tự động hội tụ về tiên vực. Đối với Vương Huyền và Thanh Đế mà nói, việc trọng yếu nhất hiện nay chính là nhanh chóng trưởng không tiên vực, trở thành thế giới chi chủ. Nếu đạt được cảnh giới ấy, Thanh Đế không những có thể đột phá đến cấp bậc chuẩn tiên đế, mà còn có thể ngưng tụ lực lượng thế giới tiên vực trong cuộc chiến chống lại yêu ma. Đây sẽ là một lá bài tẩy vô cùng quan trọng. Có thể hay không chống đỡ được phản công của yêu ma đều phụ thuộc vào sức mạnh của lá bài tẩy này. Mọi việc đều đang được tiến hành có trật tự. Thanh Đế càng ngày càng nắm chắc việc trưởng khống tiên vực, trở thành thế giới chi chủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Một ngày kia, Đoạn Đức chủ động tìm đến Vương Huyền. Sau khi trấn áp yêu ma lần trước, hắn vẫn luôn trong trạng thái khó tả. Ta đã nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Ở thời đại xa xưa ấy, ta từng cùng Thiên Đế cùng sát cánh chiến đấu. Đoạn Đức kể về chuyện xưa tiên cổ. Đối với thời đại đã mất ấy, hắn biết cũng không nhiều. Khi Hoàng Thiên Đế còn chưa mạnh mẽ, hai người đã là huynh đệ tốt, cùng trải qua nhiều gian khổ. Nhưng hắn không thể theo kịp tốc độ của Hoàng Thiên Đế. Khi Hoàng Thiên Đế mạnh mẽ tiến lên, giao chiến với nguồn gốc hắc ám, hắn đã rơi vào giấc ngủ, bỏ lỡ trận chiến then chốt ấy. Về sau, Hoàng Thiên Đế trấn áp nguồn gốc hắc ám, chém giết thi hải tiên đế, kết thúc hàng vạn năm hắc ám bao trùm tiên vực. Đến lúc ấy, Đoạn Đức mới thức tỉnh trở lại. Cũng chính lúc ấy, bản thể của Đoạn Đức tách ra một luồng phân hồn. Đoạn Đức chỉ là một phân hồn, về những kinh nghiệm sau đó của bản thể, hắn hoàn toàn không biết gì. Hoàng Thiên Đế về sau ra sao, hắn cũng không hay biết. Hiện giờ, ta đã sơ bộ liên lạc với bản thể, nhưng bản thể của ta lại đang ở một nơi không biết. Đoạn Đức nói, hắn rất muốn tìm lại hết thảy đã mất, nhưng bản thể hắn không ở tiên vực, mà là ở một nơi không biết, cách tiên vực vô cùng xa xôi. Với thực lực hiện tại của hắn, chưa đến nơi ấy, đã chết trên đường rồi. Nhưng trong cảm nhận của hắn, việc liên lạc với bản thể vô cùng quan trọng, nhất định phải mau chóng thực hiện. Ngươi không biết, quả thực khó lòng với tới, chỉ sợ ở ngoài chư thiên, để ta suy nghĩ xem sao. Vương Huyền nói, hắn rất rõ ràng, bản thể của Đoạn Đức 9 phần 10 đang ở cổ địa phủ, nhưng đó không phải nơi tầm thường. Cổ địa phủ vốn không đơn giản. Theo lời hắn biết, ở cổ địa phủ, giam cầm một nhóm các thiên tài tuyệt thế thời tiên cổ. Ví như Thập Quan Vương lừng danh thiên hạ, tuy đã chết, nhưng nguyên thần vẫn còn trong địa phủ, vẫn còn hy vọng phục sinh. Bản thể Đoạn Đức ở cổ địa phủ là muốn ẩn thân nơi đó, đến thời khắc then chốt, hành động phá vỡ cổ địa phủ. Như vậy, bản thể Đoạn Đức có thể cứu vớt các nhân vật thời tiên cổ. Trong số đó, rất có thể có người mà hắn luôn tìm kiếm, nhưng cổ địa phủ lại là một trong những xương cốt của yêu ma. Trong đó, có yêu ma cường đại, thậm chí có cả cường giả cấp tiên đế. Bản thể Đoạn Đức muốn phá vỡ cổ địa phủ, tất nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại, bản thể Đoạn Đức chỉ có thể ẩn nấp. Đoạn Đức muốn đến gần cổ địa phủ, liên lạc với bản thể cũng là chuyện ngàn khó vạn nan. Dù có sự trợ giúp của hắn, nhưng cảm giác của Đoạn Đức không sai. Việc liên lạc với bản thể sẽ vô cùng quan trọng, liên quan đến thành bại tương lai. Vương Huyền rất rõ ràng, dù Diệp Phàm và những người khác có thiên tư tuyệt vời, tương lai có thể bước lên đỉnh cao, nhưng họ vẫn cần thời gian. Nếu có thể tùy ý điều khiển thời gian, trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, ta tự nhiên có thể điều động Diệp Phàm cùng chư vị anh hùng quét sạch yêu ma, thẳng tiến hang ổ của chúng, nhưng chúng ta lại không có đủ thời gian dài như vậy. Nguồn gốc của yêu ma không chỉ vô cùng mạnh mẽ, mà còn sẽ không cho phép chúng ta từ từ trưởng thành. Hiện tại, Hoang Thiên Đế mới là mấu chốt để phá thế cục. Ngài là chiến lực mạnh nhất tiên vực, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Nếu Hoang Thiên Đế băng hạc, chư thiên vạn giới sẽ không còn chút hy vọng nào. Yêu ma cường đại sẽ dễ dàng quét sạch tất cả. Vì lẽ đó, việc liên lạc với Hoang Thiên Đế, tiết lộ bí mật về nguồn gốc yêu ma và lập ra kế sách ứng phó vô cùng trọng yếu. Trong lịch sử ban đầu, Diệp Phàm và những người khác đã thành công, nhưng khi ta, Vương Huyền, bắt đầu chuẩn bị, mới hiểu ra rằng việc này thực sự không dễ dàng. Theo ta được biết, hiện giờ Hoang Thiên Đế đang giao chiến với tổ sư yêu ma, trận chiến ở cấp bậc cường giả như vậy, chúng ta căn bản không thể can thiệp. Song phương đã giao chiến ngoài chư thiên, tận sâu trong trường hà thời gian, chúng ta không thể nào liên lạc với Hoang Thiên Đế vào lúc này. Phương pháp duy nhất là ngược dòng trường hà thời gian, trở về quá khứ, tìm đến Hoang Thiên Đế thời kỳ tiên đế. Nhưng trường hà thời gian nào dễ dàng ngược dòng, chớ nói đến tiên vương, ngay cả cường giả cấp chuẩn tiên đế cũng khó lòng tùy ý thao túng trường hà thời gian. Muốn truy tìm dấu vết của Hoang Thiên Đế trong trường hà thời gian, trước hết chúng ta cần một định vị chính xác, giúp chúng ta trở về thời gian thích hợp. Ban đầu, Cử Đạo Nhất và các lão tướng Thiên Đình rất thích hợp, họ từng theo Hoang Thiên Đế chinh chiến, vốn có mối liên hệ mật thiết với ngài, nhưng đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm Cử Đạo Nhất theo Hoang Thiên Đế chinh chiến đã là sau khi ngài bình định loạn hắc ám. Lúc đó, Hoang Thiên Đế đã tiếp xúc với lực lượng yêu ma. Dưới ảnh hưởng của lực lượng yêu ma, chỉ cần họ tiếp xúc với Hoang Thiên Đế, sẽ bị yêu ma phát hiện. Vì vậy, chúng ta cần trở về thời điểm sớm hơn. Thời điểm mấu chốt nhất chính là khi Hoang Thiên Đế mới đăng cơ tiên đế. Từ đó, không ai thích hợp hơn Đoạn Đức bản thể, vì hắn không chỉ có mối quan hệ sâu đậm với Hoang Thiên Đế, mà còn từng cùng ngài trưởng thành. Nếu có sự trợ giúp của Đoạn Đức bản thể, định vị của chúng ta sẽ chính xác hơn, khả năng liên lạc với Hoang Thiên Đế cũng sẽ lớn hơn. Ta có thể cảm nhận được nơi địa điểm bí ẩn kia, nhưng cảm ứng này lúc có lúc không, không biết bản thể xảy ra chuyện gì. Đoạn Đức thở dài nói, sau khi tiếp xúc với lực lượng yêu ma, hắn tuy có liên hệ chút ít với bản thể, nhưng mối liên hệ này rất yếu ớt, lúc mạnh lúc yếu, hắn rất sợ mối liên hệ này bị đứt. Đến lúc đó, muốn tìm lại bản thể sẽ vô cùng khó khăn. Vậy xem ra, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Vương Huyền trầm ngâm một lát, kiên định nói, việc liên lạc với Hoang Thiên Đế vô cùng cấp bách. Đợi đến khi yêu ma tấn công quy mô lớn, cho dù muốn làm điều này, cũng không còn cơ hội. Tận dụng lúc yêu ma chưa kịp phản ứng, tự mình đến cổ địa phủ, liên lạc với bản thể của Đoạn Đức. Đây là biện pháp duy nhất hiện nay. Tuy ta không biết nơi đó là địa điểm nào, nhưng có thể cảm nhận được nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi thực sự muốn làm vậy sao? Đoạn Đức do dự nói, lần này, tuy hắn đến nhờ Vương Huyền giúp đỡ, nhưng thực ra hắn không muốn đến nơi địa điểm bí ẩn của bản thể. Nơi đó quá nguy hiểm, hắn sợ mình sẽ chết trên đường đi. Ai ngờ, Vương Huyền lại quyết đoán như vậy. Suy nghĩ nhiều vô ích, ngươi đã cảm nhận được việc này vô cùng trọng yếu, vậy đương nhiên chỉ có thể đi một chuyến, có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy đâu. Vương Huyền nói, về tình hình hiện tại của yêu ma, ta không hiểu rõ lắm, nhưng qua hai lần yêu ma xuất hiện, ta đã nhìn ra được vài điều. Rõ ràng, Hoang Thiên Đế đã tiến vào nguồn gốc của yêu ma, khiến vô số yêu ma tử vong, khiến lực lượng yêu ma bị tổn thất nặng nề. Hoang Thiên Đế hiện tại có thể vẫn chưa chết. Tiêu Ma vẫn vô cùng kinh kỵ vị cường giả tuyệt thế này, cho nên mới thăm dò thận trọng. Nếu không, với sức mạnh kinh khủng của yêu ma, đã sớm tiến hành xâm lược quy mô lớn, sau còn phái vài yêu ma lẻn vào tiên vực. Nếu ta nhớ không lầm, Hoang Thiên Đế từng đến cổ địa phủ, đào ra một đoạn đường luân hồi. Với tính khí của yêu ma, khi Hoang Thiên Đế đến cổ địa phủ, một trận đại chiến chắc chắn không thể tránh khỏi. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, Hoang Thiên Đế đã đào ra một đoạn đường luân hồi. Có thể thấy, cổ địa phủ nhất định đã bị chinh phục. Nếu dự đoán theo tình huống lạc quan nhất, cổ địa phủ e rằng đã bị Hoang Thiên Đế đánh cho tổn thất nặng nề, cao thủ trong đó chắc không còn bao nhiêu. Điều này chứng minh bản thể của Đoạn Đức có thể ẩn nấp trong cổ địa phủ mà yêu ma không phát hiện ra. Quả thực đã nói lên điều gì đó. Nếu kế hoạch khả thi, ta và Đoạn Đức không hẳn không có cơ hội tiếp cận cổ địa phủ, liên lạc với bản thể của Đoạn Đức. Nếu bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, đợi đến khi lực lượng cổ địa phủ khôi phục, muốn tiếp cận nơi đó nữa, nếu không có thực lực chuẩn tiên đế, e rằng căn bản không có cơ hội. Sau khi quyết định, Vương Huyền không chần chừ. Sau khi sắp xếp xong việc tiên vực, hắn liền lên đường cùng Đoạn Đức. Lần này chỉ có hai người chúng ta, yêu ma bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Diệp Phàm cần tọa trấn tiên vực, hơn nữa cổ địa phủ cũng không tầm thường, đi nhiều người lại không nhất định là chuyện tốt. Muốn đến cổ địa phủ, trước hết phải tìm được luân hồi lộ. Cổ địa phủ tuy nằm ngoài chư thiên, nhưng luân hồi lộ lại trải dài khắp chốn trong chư thiên. Tìm được một đoạn luân hồi lộ thích hợp, xâm nhập vào sâu trong cổ địa phủ, Đó chính là con đường duy nhất của Vương Huyền và Đoạn Đức. Nhưng luân hồi lộ rốt cuộc nằm ở đâu? Trong thời đại mà ma khí vừa mới hồi phục, việc tìm kiếm quả thực như mò kim đáy biển. Vương Huyền và Đoạn Đức rời khỏi tiên vực, không ngừng tìm kiếm trong hư không, nhờ vào sự cảm ứng của bản thể Đoạn Đức. Cuối cùng họ cũng tìm thấy một đoạn luân hồi lộ. Đoạn luân hồi lộ này vô cùng huyền bí, ẩn giấu trong hư vô. Ngay cả cường giả cấp tiên vương cũng khó lòng phát hiện. Khi Vương Huyền và Đoạn Đức bước vào luân hồi lộ, họ mới phát hiện con đường này rộng lớn, hùng vĩ, lại vô cùng tàn phá. Xa xa trong bóng tối, những lục địa vỡ nát nối tiếp nhau, tạo thành một con đường cổ xưa, đứt quãng. Con đường này trải dài mênh mông, được tạo thành từ những lục địa tan nát, dẫn đến tận cùng của thế giới băng giá, nơi cổ địa phủ nằm sâu thẳm. Tuy lực ma khí mạnh mẽ đến kinh người, nơi đây quả không phải chỗ người thường có thể đặt chân. Đoạn Đức dùng mình, vẻ mặt e dè. Quả đúng như lời hắn, vừa bước vào luân hồi lộ, đã cảm nhận được khí tức ma khí nồng đậm, lan tỏa khắp hư không. Người thường dù có đến được đoạn luân hồi lộ này, dưới sự ăn mòn của ma khí, cũng khó lòng duy trì được bao lâu. Vì vậy, những sinh linh có thể tồn tại trong luân hồi lộ, hoặc là có thực lực tuyệt đỉnh, hoặc là đã hoàn toàn khuất phục trước ma khí, trở thành sinh vật ma. Hai người tiếp tục bước đi, trên vùng đất băng giá này tiến về phía trước. Từ lục địa này đến lục địa khác, như đang bước qua những đại thế giới khác nhau trong bóng đêm. Luân hồi lộ thông suốt bốn phương tám hướng, không chỉ kết nối chư thiên vạn giới, mà còn liên thông với nguồn gốc ma khí. Vương Huyền trầm giọng nói, luân hồi lộ quả nhiên không tầm thường. Đây là con đường mà một cường giả vô địch năm xưa từng đi qua, nối liền chư thiên vạn giới, hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế chi huyệt cùng tứ cực đại điện, tất cả đều liên kết với luân hồi lộ. Ngay cả nguồn gốc ma khí cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, trong luân hồi lộ mới có nhiều ma khí như vậy. Nơi đây đã bị ma vật chiếm cứ, trở thành nơi xuất phát tấn công chư thiên vạn giới. Từ đó về sau, Vong Huyền và Đoạn Đức không dám chút nào lơ là, cẩn thận tiến sâu vào luân hồi lộ, hướng về cổ địa phủ mà đi. Luân hồi lộ thông suốt bốn phương, vượt trên cả trời cao, xưa thoát ngoài chư thế. Ở nơi này, gặp phải ma vật cũng không phải điều gì kỳ lạ. Vong Huyền và Đoạn Đức may mắn thay, một đường đi tới, ngoại trừ sự cô quạnh của luân hồi lộ, không gặp bất kỳ ma vật nào. Theo suy đoán của hai người, lực lượng ma khí mới hồi phục không lâu, cổ địa phủ đã yên tĩnh vô số năm tháng, chỉ sợ chưa bắt đầu hồi phục hoàn toàn. Rốt cuộc, trận chiến năm xưa với Hoang Thiên Đế, ma vật trong cổ địa phủ đã phải trả giá cực lớn, một đường đi đều rất tĩnh lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Cả con đường không một bóng sinh vật, không hề có chút sinh khí nào, lạnh lẽo và tối tăm hơn cả minh thổ trong truyền thuyết. Không biết bao lâu trôi qua, khi Vương Huyền và Đoạn Đức không ngừng tiến bước trong luân hồi lộ cô quạnh ấy, cuối cùng cảnh vật trước mắt họ thay đổi. Trong luân hồi lộ mênh mông xuất hiện những kiến trúc đổ nát. Những kiến trúc này giống như đã trải qua muôn vàn năm chiến hỏa, cuối cùng trở thành phế tích. Nhìn kỹ, mỗi một kiến trúc đều vô cùng đồ sộ, nhưng so với hư không mênh mông, chúng lại nhỏ bé như bụi bặm. Đến đây, Vương Huyền và Đoạn Đức càng thêm cẩn trọng. Rõ ràng, nơi đây dù chưa phải cổ địa phủ, nhưng đã vô cùng gần cổ địa phủ. Hai người lúc này đã xâm nhập vào sao huyệt của địch. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những ma vật mạnh mẽ, không thể không thận trọng. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, hai người phát hiện một số ma vật, nhưng thực lực của những ma vật này không mạnh. Đúng như dự đoán của Vương Huyền, hiện giờ cổ địa phủ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Phần lớn cường giả trong số ma vật hẳn vẫn đang ngủ say. Điều này đối với hai người họ mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Có lẽ cũng chính vì thế, bản thể của Đoạn Đức mới có thể liên hệ được. Sau một thời gian tìm kiếm, họ cuối cùng tìm thấy một nơi. Xuyên qua vùng đất hoang tàn, họ thoáng thấy một số cảnh tượng. Đó là một hắc mục đáng sợ. Hai người thận trọng tiến đến gần, và cuối cùng nhìn thấy một vài bóng dáng mơ hồ. Là hắn, hắn làm sao lại ở đây, không phải đã chết rồi sao? Đoạn Đức sắc mặt đại biến, suýt chút nữa hét lên. Hắn nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, rất giống một thiên tài tuyệt thế thời đại của họ, người mà hắn từng quen biết. Nhưng bóng dáng ấy chỉ lóe lên rất nhanh, hắn cũng không chắc chắn đó có phải là người quen của mình hay không. Ngươi thấy ai? Là người quen cũ. Vương Huyền trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi, nơi này có phải là cổ địa phủ hay không? Hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng qua lời Đoạn Đức, hắn hẳn sẽ biết được đáp án. Một thiên tài tuyệt thế thời xưa, xương bá mười đời, vô song trên thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn chết. Đoạn Đức trầm giọng nói, thời đại của họ cũng có vô số thiên kiêu tuyệt thế, chỉ là Hoang Thiên Đế quá mức vô địch, khiến hào quang của những người khác trở nên mờ nhạt. Nhưng hắn tin tưởng, nếu đổi sang một thời đại khác, những người này nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, thậm chí đạt đến đỉnh cao. Nhưng vào thời điểm đó, do biến thiên điện, hắc ám nuốt chửng tất cả, chôn vùi vô số thiên kiêu tuyệt thế, thiên tài tuyệt thế thời xưa. Vậy thì không sai, nơi đây chính là cổ địa phủ, phía trước chính là hắc ngục. Vương Huyền trầm giọng nói, theo như những gì hắn biết, ma vật trong cổ địa phủ từng giam cầm thiên tài của nhiều thời đại, muốn thu phục để làm công cụ cho mình. bản thể của Đoạn Đức ẩn nấp trong địa phủ. Ngoài việc tìm kiếm Thái Âm Ngọc Thỏ, còn là để cứu những người cùng thời đại với mình. Hai người nhìn về phía trước, vùng đất xa xôi vô tận, những nhà ngục đen tối, dường như nằm sâu dưới lòng đất. Cánh cửa lớn nhuốm máu mở ra, vô số người đầu tóc rối bù, bước chân chệch chệch, bị xiềng xích trói buộc. Đó đều là thiên tài của mỗi thời đại, giờ đây lại bị giam cầm trong hắc ngục. Qua cánh cửa mở ra, có thể nhìn thấy sâu trong nhà ngục đen tối ấy, như nằm dưới 9 tầng địa ngục, vẫn còn rất nhiều bóng người. Thời gian tồn tại của ma vật đã không thể tính toán, chúng đã sớm chiếm cứ của địa phủ, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Trong mỗi kỷ nguyên, chư thiên vạn giới đều sẽ sản sinh ra một nhóm thiên tài tuyệt thế, trong đó không ít bị cổ địa phủ giam cầm. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế bị giam cầm ở đây, cô độc, trầm mặc, lạnh lẽo trải qua vô tận năm tháng. Nhà ngục đen tối và băng giá, tĩnh mịch vạn cổ, không một tiếng động, không một chút sinh khí, bị giam cầm trong ngục, cô độc chờ đợi cái chết. Thời gian dài dằng dặc, chư thiên đều suy tàn, đại thiên thế giới mục nát, hỏng mất, tất cả sinh cơ dần dần biến mất. Đến hồi kết thúc, những kẻ bị phong ấn, thân thể ngày một suy yếu, khô kiệt, ánh mắt sắc bén dần trở nên u ám, hào quang quá khứ bị dòng chảy lịch sử chôn vùi, lãng quên. Trong hoàn cảnh ấy, dù là thiên tài xuất chúng đến đâu, cũng chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy, ý chí chiến đấu hoàn toàn bị dập tắt. Thế gian này, không gì địch nổi năm tháng, dù là thiên tài tuyệt thế năm nào. Trước sự tra tấn đáng sợ ấy, không ít người đành tìm đến quỷ dị, nhưng việc quy thuận quỷ dị không hề đơn giản, một khi chủ động tìm đến, sẽ bị quỷ khí ăn mòn, biến thành sinh linh hoàn toàn khác biệt. Thực tế, dị tộc quỷ dị thuở ban đầu không phải một chủng tộc, mà là những sinh linh bị quỷ khí ăn mòn, chỉ cần nhiễm phải quỷ khí, ai là một phần tử của dị tộc. Đây chính là lý do vì sao cổ địa phủ phải tốn công sức, giam cầm biết bao thiên tài. Dẫu sao, dị tộc quỷ dị cũng cần phát triển, cần tăng cường thực lực. Giữa vô số thiên tài ấy, biết đâu sẽ xuất hiện cường giả chí tôn. Sắc khí lóe lên trong mắt Vua Huyền. Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn lập tức phá hủy hắc ngục, giải cứu tất cả thiên tài. Nhưng điều đó chẳng thực tế. Cổ địa phủ có cường giả chí tôn đang ngủ say. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể lật đổ địa phủ. Hơn nữa, mục đích hắn đến cổ địa phủ lần này không phải phá hủy nơi đây, mà là tìm kiếm bản thể của Đoạn Đức. Đáng chết, những thiên tài tuyệt thế cùng thời với ta lại bị giam cầm ở đây. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi. Ai đấy nhìn thấy những thiên tài cùng thời nay đều thành tù nhân, chịu khổ trong bóng tối và cô đơn suốt nhiều năm, cũng đều phẫn nộ như vậy. Đừng nóng vội, bản thể ngươi ẩn náu trong cổ địa phủ nhiều năm, nhất định biết rõ tình hình này, tuyệt đối không được hấp tấp hành động. Bản thể ngươi hẳn có kế hoạch riêng, chúng ta nếu ra tay lúc này, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Vương Huyền trầm giọng nói. Bản thể Đoạn Đức ẩn náu trong cổ địa phủ nhiều năm, tương lai ắt sẽ có hành động lật đổ cổ địa phủ, hiện giờ họ không thể manh động. Theo lời nhắc nhở của Vương Huyền, Đoạn Đức mang theo phẫn nộ vô biên, bắt đầu gắng sức liên lạc với bản thể mình, mong tái lập liên hệ. Nơi này là cổ địa phủ, bản thể Đoạn Đức Lý gia ở gần đây, tuyệt đối cảm nhận được sự hiện diện của Đoạn Đức. Ta cảm nhận được rồi, nhưng không phải trong cổ địa phủ, mà là bên ngoài luân hồi lộ. Đoạn Đức sau khi cảm ứng, nói, hai người trở lại luân hồi lộ. Con đường rộng lớn vẫn đứt quãng, nối liền bởi những lục địa trôi nổi đổ nát. Hai người nhanh chóng phi độn, luân hồi lộ lại xuất hiện những thay đổi mới. Có sinh vật, hay nói đúng hơn là thi quỷ, những bộ xương khô gầy trơ xương xuất hiện, chúng như bị sói mòn, gầy gò, da bọc xương, cận kề cái chết. Chỉ còn ngọn lửa yếu ớt của linh hồn sâu trong hốc mắt chưa tắt, đến một tòa kiến trúc đổ nát. Đoạn Đức dừng bước, hắn cảm nhận được bản thể mình ở gần đây. Ngươi cuối cùng cũng đến, ta tưởng ngươi phải lâu sau mới tới. Một giọng nói u u vang lên. Bản thể, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Muốn liên lạc với ta, sao không tự mình xuất hiện? Đoạn Đức tức giận hỏi. Không phải ta không muốn, mà là không thể. Ta khó khăn lắm mới phát hiện ra vài điều. Làm sao có thể tùy tiện rời khỏi cổ địa phủ? Theo giọng nói ấy, một đạo sĩ béo xuất hiện, toàn thân máu me, thương tích đầy mình, đầu tóc rũ rượi, trông vô cùng thảm hại. Chuẩn Tiên Đế. Quả nhiên, bản thể Đoạn Đức tu luyện nhiều năm, thực lực đã cực cao. Vương Huyền thầm nghĩ, đạo sĩ béo trước mắt chính là bản thể Đoạn Đức, cũng là huynh đệ tốt của Hoàng Thiên Đế. Từ thời tiên cổ sống đến nay Tào Vũ Sinh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Tào Vũ Sinh cuối cùng tu luyện đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế. Tư chất như vậy, thực ra chỉ có thể coi là bình thường. Dẫu sao, có cường giả Hoang Thiên Đế dẫn đường, nhưng vẫn không thể đột phá đến cảnh giới Tiên Đế. Quả thật hơi kém, nhưng đó là so với thiên kiêu thế giới như Diệp Phàm. Đối với người thường, Chuẩn Tiên Đế đã là cảnh giới khó với tới. Chính vì đột phá đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế, khi cường giả quỷ dị của cổ địa phủ đang yên tĩnh, Tào Vũ Sinh mới có thể ẩn náu ở đây. Ngươi phát hiện ra gì? Có phải tìm được Thái Âm Ngọc Thỏ? Sao lại muốn liên lạc với ta? Đoạn Đức nóng lòng hỏi, một đường gian nan đến đây, cuối cùng gặp được bản thể mình. Hắn quả thực có quá nhiều thắc mắc cần giải đáp. Đừng vội, ngươi sao vẫn nóng nảy thế? Đây là cổ địa phủ, tìm kiếm bí ẩn, đâu dễ dàng như vậy. Tào Vũ Sinh tức giận nói, đánh rắm, ngươi là ta là ngươi, ta nóng nảy, chẳng phải vì ngươi cũng nóng nảy sao? Đoạn Đức trợn mắt, tiên tâm, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ta không chỉ thành công xâm nhập cổ địa phủ, mà còn tìm được một số manh mối. Lần này liên lạc với ngươi, chủ yếu là vì cảm nhận được thế lực quỷ dị hồi phục. Đại kiếp chư thiên vạn giới sắp đến. Theo lời Tào Vũ Sinh, năm đó Hoang Thiên Đế tấn công cổ địa phủ, không chỉ đào ra một đoạn luân hồi lộ, mà còn giết chết rất nhiều cường giả quỷ dị. Từ đó, thực lực cổ địa phủ suy giảm thảm hại. Hắn cũng từ đó bắt đầu xâm nhập cổ địa phủ. Mục tiêu của hắn và Hoang Thiên Đế giống nhau. Hoang Thiên Đế muốn hồi sinh người đã khuất, nhưng cuối cùng thất bại. Hắn cũng đang tìm kiếm biện pháp, đặt hy vọng vào cổ địa phủ, muốn tìm được Thái Âm Ngọc Thỏ năm nào. Những năm này, thừa lúc thế lực cổ địa phủ suy yếu, hắn đã đào bới hầu hết các nơi trong cổ địa phủ. Quả nhiên tìm được một số dấu vết, hắn cảm thấy mình đã đến gần thành công. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được thế lực quỷ dị hồi phục. Ẩn náu trong cổ địa phủ nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết thế lực quỷ dị hồi phục có ý nghĩa gì, nhưng hắn lại không thể rời khỏi cổ địa phủ. Dẫu sao hắn đã rất vất vả mới xâm nhập cổ địa phủ, nếu rời đi lúc này, công sức suốt nhiều năm tháng sẽ đổ sông đổ bể. Hắn đương nhiên không cam lòng. May mắn hắn đã từng tách ra một phần hồn, nên vẫn muốn liên lạc với Đoạn Đức. Mục đích là truyền tin ra ngoài, để cường giả tiên vực có thể chuẩn bị sớm, đề phòng bị đánh bất ngờ. Hiện giờ tiên vực không còn như trước, chỉ có vài vị tiên vương tọa trấn, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không có. Làm sao ngăn cản quỷ dị? Hảo huynh đệ chúng ta đi đâu rồi? Nếu hắn ở đây, quỷ dị nhất định không dám tùy tiện làm càn. Đoạn Đức nói, ta cũng không biết hắn đi đâu. Ta ẩn náu trong cổ địa phủ, đã lâu không có tin tức của hắn. Tào Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, Tào Vũ Sinh cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ban đầu hắn còn muốn truyền tin về, để tiên vực chuẩn bị sớm. Nhưng theo tình hình hiện tại, cao thủ tiên vực thưa thớt, cho dù biết tin sớm, cũng căn bản không thể ngăn cản quỷ dị. Vì vậy chúng ta đến đây, muốn thông qua ngươi, liên lạc với vị thiên đế năm nào. Vương Huyền lên tiếng, muốn liên lạc với huynh đệ ta ư? Nếu hắn trở về tiên vực, ở thật có thể ngăn chặn tai ương quỷ dị. Nhưng điều đó quá khó khăn. Tào Vũ Sinh thở dài, những năm gần đây, hắn cảm nhận được những dị thường, ngưng cố gắng liên lạc với Hoàng Thiên Đế trên thiên hoàng. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng đều thất bại. Không những thế, ngay cả dấu vết của Hoàng Thiên Đế cũng dần dần tiêu tán. Đến thời đại này, ngay cả danh hiệu Hoàng Thiên Đế cũng không được phép nhắc đến. Điều này báo hiệu điều gì? Thật khiến người kinh hãi. Hắn vẫn tin tưởng chắc chắn huynh đệ mình vẫn bình an, tương lai nhất định sẽ trở lại, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng. Theo phán đoán của chúng ta, Thiên Đế đã tiến đến tận nguồn gốc của quỷ dị, chỉ sợ đang giao chiến với một tồn tại khủng khiếp. Trận chiến ở cấp độ ấy kéo dài hàng vạn năm, thậm chí qua mấy kỷ nguyên cũng là chuyện bình thường. Vương Huyền nói, hắn đương nhiên biết Hoàng Thiên Đế đã trải qua trận chiến khốc liệt như thế nào. Một trận chiến kéo dài vô số năm tháng, kinh khủng vô cùng. Dù Hoàng Thiên Đế có thế nào vô địch, khi phải đối mặt cùng lúc với ba vị tổ tiên quỷ dị, cũng khó lòng phân tâm quay đầu lại. Đương nhiên, đó cũng là vì ba vị tổ tiên quỷ dị có thể phục sinh. Bằng không, ba kẻ đó đã sớm bị Hoàng Thiên Đế chém giết rồi. Hoàng Thiên Đế tạm thời không thể chú ý đến tiên vực, vậy chỉ còn cách họ chủ động liên lạc với Hoàng Thiên Đế, bàn bạc kế hoạch diệt trừ nguồn gốc quỷ dị. Ngươi nói rất có lý, nhưng chuyến đi này của các ngươi e rằng phải thất vọng rồi. Ta cũng không thể liên lạc với hắn. Tào Vũ Sinh thở dài, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Vương Huyền. Đối với thiếu niên này, người đã cùng một phần hồn của hắn đến tận nơi địa phủ cổ xưa này, hắn tự nhiên phải để tâm. Cảnh giới tiên vương cũng chẳng là gì, nhưng xét về tuổi tác, thiếu niên trước mắt này lại vô cùng khác thường. Ngay cả ở thời đại của hắn, tiên vương trẻ tuổi như vậy cũng vô cùng hiếm thấy. Huống hồ là thời đại thiên địa tĩnh lặng này. Quan trọng hơn là có thể mang theo một phần hồn của hắn đi đến nơi này, đủ chứng minh thiếu niên này không hề tầm thường. Phương pháp thông thường đương nhiên không thể tìm thấy Hoàng Thiên Đế, cho nên chúng ta chuẩn bị xuyên thẳng qua trường hà thời gian, trở về thời đại của các ngươi. Vương Huyền nói, đối mặt Tào Vũ Sinh, hắn không giấu giếm gì, trực tiếp bày ra toàn bộ kế hoạch của mình. Muốn định vị chính xác thời đại, nhất định phải cần Tào Vũ Sinh ra tay tương trợ. Đây là biện pháp đáng tin cậy duy nhất hiện nay, nhất nhiệm của tiên đế. À thật có thể xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu có thể định vị chính xác thời gian, quả thật có thể liên lạc được. Tào Vũ Sinh nói, hắn và Vương Huyền đều rõ ràng. Tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề Hoàng Thiên Đế vẫn còn sống. Nếu Hoàng Thiên Đế đã mất, dù có xuyên qua trường hà thời gian, đến đúng thời điểm, vẫn không thể tìm thấy Hoàng Thiên Đế. Ở thời đại này, ngươi là người có quan hệ gần gũi nhất với Hoàng Thiên Đế. Đương nhiên, nếu tìm được con cháu của Hoàng Thiên Đế thì càng tốt. Vương Huyền nói. Hắn đương nhiên biết, sâu trong con đường luân hồi ở địa cầu kia, có 10 cỗ quan tài, trong đó có 8 thi thể của Hoàng Thiên Đế. Nhưng Hoàng Thiên Đế đã chiếu rọi khắp chư thiên, hiện nay rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đều không phải là sự thật. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không thể nhìn thấu thủ đoạn của Hoàng Thiên Đế, phân biệt đâu là thật, đâu là do Hoàng Thiên Đế chiếu rọi ra. Hơn nữa, dù 10 cỗ quan tài trong con đường luân hồi là thật, thi thể của Hoàng Thiên Đế cũng đang phục sinh, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Điều duy nhất hắn có thể xác định là Tào Vũ Sinh trước mắt là thật, và đây cũng là người phù hợp nhất hiện nay. Đừng nghĩ đến thi thể của Hoàng Thiên Đế, nó đã chết rồi, giờ xem ra chỉ có ta ra tay thôi, Tào Vũ Sinh nói. Không cần Vương Huyền giải thích, hắn tự hiểu rõ, trong giai đoạn quỷ dị phục hồi, liên lạc với Hoàng Thiên Đế là việc trọng yếu đến nhường nào. Nói đến đây, trong tay hắn đã xuất hiện một giọt máu tươi. Nhìn kỹ, giọt máu tươi này giống như cả một thế giới vậy. Sức mạnh của giọt máu tươi này đã bị Tào Vũ Sinh phong ấn. Nếu không, với thực lực hiện tại của Vương Huyền, thậm chí không thể đến gần nó. Một giọt tinh huyết của Chuẩn Tiên Đế, chứa đựng sức mạnh kinh khủng vô cùng, dễ dàng có thể hủy diệt một thế giới. Đương nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, uy lực của giọt máu tươi này không phải là quan trọng nhất, mấu chốt là nó có thể giúp hắn định vị chính xác thời gian trong trường hà thời gian. Đây là một giọt tinh huyết của ta, cùng với sự giúp đỡ của phân hồn, các ngươi hẳn có thể đi đến thời điểm thích hợp trong trường hà thời gian. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, xuyên qua trường hà thời gian, ngay cả Chuẩn Tiên Đế cũng không dám tùy tiện, huống hồ là Tiên Vương. Tào Vũ Sinh nghiêm trọng nói, cường giả cấp Tiên Vương đã có thể cảm nhận được trường hà thời gian, thậm chí có thể tự do đi lại trong dòng sông thời gian. Nhưng đó chỉ là trôi nổi theo dòng chảy, rất khó đi đến nơi mình muốn, nhìn thấy điều mình muốn. Đạt đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế, có thể tự do đi lại trong dòng sông thời gian, nhưng vẫn không thể can thiệp vào dòng chảy của trường hà thời gian. Nếu mạnh mẽ can thiệp, ngay cả Chuẩn Tiên Đế cũng sẽ bị phản phệ, thậm chí thân tử đạo tiêu. Chỉ có đạt đến cảnh giới Tiên Đế mới có thể tùy ý thao túng trường hà thời gian, thậm chí chém giết đối thủ trong trường hà thời gian. Hắn biết Vương Huyền đã liên lạc được với Hoàng Thiên Đế, nhưng vị cường giả tuyệt thế ấy, việc tiếp xúc với hắn vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy, thời gian trường hà phản phệ. Đừng nói đến vị Tiên Vương nhỏ bé này, ngay cả hắn cũng khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Việc này ta tự nhiên hiểu rõ, ta sẽ không can thiệp, chỉ đến đây chứng kiến quá khứ, lưu lại dấu ấn bất diệt. Với thực lực của Thiên Đế, chỉ cần ta lưu lại dấu ấn, á hẳn ngài ấy có thể liên lạc được với ta, Vương Huyền đáp. Hoa Thiên Đế hiện giờ cái rằng đã đạt tới cảnh giới tế đạo, nếu không làm sao có thể chém giết cùng thủy tổ quỷ dĩ lâu đến vậy. Hắn không thể chủ động tìm kiếm Hoàng Thiên Đế, chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm, Hoàng Thiên Đế tự nhiên sẽ cảm ứng được. Mà với thực lực của Hoàng Thiên Đế, dù cách vạn cổ tuế nguyệt, dù ngăn cách chư thiên vạn giới, chỉ cần ngài ấy muốn, vẫn có thể tìm thấy Vương Huyền. Tốt, mục đích của các ngươi đã đạt được, chân tướng về quỷ dị cũng đã rõ, vậy mau rời khỏi nơi này, Tào Vũ Sinh nói. Hắn không muốn Vương Huyền và Đoạn Đức lưu lại nơi cổ địa phủ này. Nơi đây không chỉ tràn ngập tà khí quỷ dị, mà còn vô cùng nguy hiểm. Trước khi đi, ta có vài việc muốn hỏi ngươi xác nhận, Vương Huyền nói. Gặp được Tào Vũ Sinh quả là khó khăn, trong lòng hắn còn nhiều nghi hoặc cần được giải đáp, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mau hỏi, hỏi xong thì mau rời đi, Tào Vũ Sinh hơi thúc giục. Trước hết, ta muốn xác nhận, đại tế lần này do ai chủ trì, Vương Huyền hỏi. Câu hỏi của Vương Huyền vừa dứt, Tào Vũ Sinh liền kinh ngạc nhìn hắn, dường như không ngờ hắn lại hỏi như vậy. Thực tế, câu hỏi này của Vương Huyền vô cùng trọng yếu, ẩn chứa trong đó không chỉ là một vấn đề đơn giản, xem ra ngươi biết không ít chuyện. Thú vị đấy, nhưng ta có thể trả lời ngươi. Đại tế lần này do Hồn Hà chủ trì. Tào Vũ Sinh hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt này đã biết đại tế là gì, mới hỏi ra câu hỏi như vậy. Đừng nói trong tiên vực, cho dù là trong chư thiên vạn giới, trên cả thượng thương, người biết đại tế cũng ít vô cùng. Chư giới thành hư, vạn linh tiêu vong, đại tế đến, tất cả đều không còn. Việc liên quan đến bản thân đại tế càng không ai biết. Việc biết đại tế đã chứng tỏ người trẻ tuổi này không tầm thường. Hơn nữa, Vương Huyền lại hỏi người chủ trì đại tế là ai. Điều này không chỉ đơn thuần là biết đại tế, mà là đã thấy rõ chân tướng của đại tế, thậm chí đã biết được bí mật của quỷ dị. Quả nhiên là Hồn Hà sao? Khá trùng khớp với suy đoán của ta, xem ra trận chiến ấy khó tránh khỏi, Vương Huyền thầm nghĩ. Quỷ dị phát động đại tế nhiều lần trong chư thiên vạn giới, khi trấn áp những sinh linh quỷ dị đó, chúng đã từng đề cập đến việc này. Mỗi lần đại tế đối với chư thiên vạn giới đều là một tai nạn không thể tưởng tượng, vô số sinh linh vì thế mà vẫn lạc. Nhưng ít ai biết, mỗi lần đại tế đều cần một người chủ tế, còn nguồn gốc của quỷ dị thường sẽ không ra tay. Mỗi lần chủ tế đại tế đều đến từ Hồn Hà, cổ địa phủ, Thiên Đế Hồ Chôn và tứ cực đất mặt bốn nơi này luân phiên. Thông thường, Hồn Hà chủ trì xong một lần đại tế thì đến lượt nơi khác. cứ như vậy tuần hoàn. Đại tế lần này, đến lượt Hồn Hà chủ trì, Vương Huyền đã đoán được, nay lại được Tào Vũ Sinh xác nhận. Trong lịch sử, trận chiến tại Hồn Hà vô cùng thảm khốc, ngay cả Vô Thủy Đại Đế cuối cùng cũng vẫn lạc trong trận chiến ấy. Diệp Phàm và những người khác vì sao lại khai chiến với Hồn Hà? E rằng họ đã nhận ra nguồn gốc đại tế lần này chính là Hồn Hà. Để ngăn chặn đại tế, trận chiến tại Hồn Hà là khó tránh khỏi. Nhưng dù có hắn tham gia, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Tất cả là do thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Hồn Hà có tiên đế, nguồn gốc quỷ dị, thậm chí có cả cường giả cấp tiên đế xuất thủ. Dù trấn áp được những tiên đế này, nguồn gốc quỷ dị vẫn còn cường giả cấp thủy tổ, họ căn bản không thể đối đầu. Rốt cuộc, thời gian họ có quá ít, đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế đã là cực hạn. Cú chi đối đầu với thủy tổ quỷ dị, nhưng trận chiến này cũng là bước ngoặt. Nên làm như thế nào? Hắn cần suy nghĩ kỹ càng mới có thể lập ra kế sách thích hợp. Câu hỏi cuối cùng, si linh quỷ dị trong cổ địa phủ hẳn chưa hoàn toàn khống chế nơi này chứ? Vương Huyền hỏi. Câu hỏi này thực ra không cần thiết, vì hắn đã có câu trả lời. Nhưng hắn vẫn muốn từ Tào Vũ Sinh biết thêm nhiều chuyện hơn. Theo ta nhiều năm dò xét, sinh vật quỷ dị chỉ chiếm cứ một góc nhỏ của cổ địa phủ. Cổ địa phủ không thể tưởng tượng, không thể đoán định, không ai biết nó bắt đầu từ thời đại nào, là do thiên địa tự nhiên sinh ra hay do ai đó khai mở. Tào Vũ Sinh sắc mặt ngưng trọng, thực sự tiếp xúc với cổ địa phủ, hắn mới hiểu được đây là nơi không thể tưởng tượng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới thấy được hy vọng. Có lẽ trong cổ địa phủ, hắn thực sự có thể tìm được người mình muốn tìm. Vương Huyền gật nhẹ đầu, đã đạt được câu trả lời mình muốn, ở lại cổ địa phủ cũng vô nghĩa, nên trở về tiên vực. Trên đường trở về tiên vực, Vương Huyền miên man suy nghĩ về một vấn đề. Cổ địa phủ rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lại do ai kiến tạo? Rõ ràng, cổ địa phủ không phải do thiên địa tự sinh, mà là do một người tạo nên. Người đó là ai? Kỳ thực không khó đoán, ngoại trừ vị cường giả tuyệt thế, chí tôn vô thượng, thống ngự vô số thế giới ấy, tuyệt đối không ai có thể kiến tạo nên một cổ địa phủ kỳ vĩ như thế. Nhưng đối phương vì sao lại tạo nên cổ địa phủ? Là để kiến lập một luân hồi chân chính, hay là vì những mục đích khác mà người đời không thể hay biết? Tất cả đều theo sự ra đi của vị cường giả vô địch ấy mà tấn biến thành mây khói. Mục đích tồn tại của cổ địa phủ đã không thể truy tìm. Trong vô tận tuế nguyệt ấy, trước khi thế lực quỷ dị nổi lên, cổ địa phủ hẳn đã đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, ngay cả thế lực quỷ dị cũng không thể hoàn toàn khống chế cổ địa phủ. Những kẻ tự xưng là chủ nhân kia càng không thể nào chừa quản địa phủ. Nhưng những kẻ tự xưng chủ nhân ấy đều để lại dấu vết bất hủ nơi đây, khiến chân diện mục của cổ địa phủ càng thêm khó lòng truy tìm. Vương Huyền hỏi thế lực quỷ dị có hoàn toàn nắm giữ cổ địa phủ hay không. Kỳ thực không phải để tìm kiếm đáp án, mà là để xem Tào Vũ Sinh có biết đáp án hay không. Rõ ràng, Tào Vũ Sinh biết đáp án, điều đó chứng tỏ hắn đã chiếm giữ một vị trí trọng yếu trong cổ địa phủ. Nếu nói Đạn Đức am hiểu nhất điều gì, thì đó chính là đào bới. Từ nhân thế cho đến tiên vực đều như thế. Với thân phận là bản thể của Đoạn Đức, xuất thân từ bùn đất mà vượt lên bùn đất, đây là điều hiển nhiên. Không chừng hắn có thể đào ra vài bí mật trong cổ địa phủ. Đây là nơi do một vị cường giả vô địch tạo nên, cho dù là bí mật nhỏ nhất, đối với bất kỳ ai cũng là tạo hóa khó tưởng. Trong cốt truyện nguyên bản, Tào Vũ Sinh tìm kiếm người mình khắc cốt ghi tâm, tự thân mãi không thể đột phá đến cảnh giới tiên đế, đó không phải lựa chọn đúng đắn. Tầm nhìn của hắn cần phải xa hơn nữa. Rốt cuộc, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể làm cho người đã khuất sống lại. Trước khi rời đi, hắn đã nói rõ ràng, Tào Vũ Sinh có lĩnh ngộ được hay không, vẫn cứ tùy hắn, xem tạo hóa của hắn mà thôi. Hiện tại thực lực của hắn còn kém xa, đợi đến tương lai thực lực tăng lên, tất nhiên sẽ đến cổ địa phủ truy tìm những bí ẩn chôn giấu nơi đây. Trở lại tiên vực, Vương Huyền bắt đầu chuẩn bị xuyên thủng Trường Hà thời gian, thời khắc thế lực quỷ dị sắp giáng lâm, việc này càng nhanh càng tốt. Nhưng xuyên thủng Trường Hà thời gian, trở về thời đại loạn cổ xa xưa, không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế cũng không thể tùy ý giỡn chơi với Trường Hà thời gian, không thể tùy ý đi đến thời điểm mấu chốt mình muốn. Mấu chốt nhất là Vương Huyền và những người khác hiện tại còn chưa phải là chuẩn tiên đế, chỉ là tiên vương mà thôi. Việc này quả thực khó như lên trời. Muốn làm được điều này, nhất định phải tìm kiếm được điểm mấu chốt đặc thù, mượn sức mạnh của toàn bộ thiên địa, mới có thể xuyên thủng Trường Hà thời gian. Điều này kỳ thực có chút tương tự với con đường tu tiên. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, mới có thể gặp được người chính xác. Điểm này không phải vấn đề lớn. Dù là Vương Huyền, Diệp Phàm hay Đoạn Đức, đều là nhân tài xuất chúng về nguyên thuật. Tìm kiếm điểm mấu chốt đặc thù, bố trí đại trận kinh người, bờ sức mạnh của thiên điện, trợ giúp họ xuyên thủng Trường Hà thời gian. Sư phụ, xuyên thủng Trường Hà tuế nguyệt, đi đến thời đại xa xôi, việc này khó như lên trời, để chúng con ra tay đi. Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt nghiêm túc nói, những người khác cũng có thần sắc ngưng trọng như vậy. Xuyên thủng Trường Hà thời gian căn bản không phải việc tiên vương nên làm. Dù họ đều là thiên kiêu thế hệ, mỗi người đều vô cùng tự tin, nhưng cũng không dám chắc mình có thể không bị lạc hướng trong dòng sông thời gian vô tận ấy. Cách làm an toàn nhất, đương nhiên là đợi đến cảnh giới chuẩn tiên đế rồi mới xuyên thủng trường hà thời gian. Như vậy an toàn sẽ được đảm bảo hơn. Không sao, lần này các ngươi không cần ra tay. Ta chỉ đi dò đường trước, ước lượng độ khó khi xuyên thủng trường hà thời gian. Vương Huyền nói, hắn làm sao không biết độ khó khi xuyên thủng trường hà thời gian lúc này. Nhưng giờ đã là bước không thể lui. Muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế không phải chuyện một sớm một chiều. Đợi đến khi họ đột phá, thế lực quỷ dị cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đến lúc đó, việc tự thân xuyên thủng trường hà thời gian sẽ an toàn hơn. Nhưng thế lực quỷ dị cường đại chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Đó không phải chuyện khoa trương gì. Họ xuyên thủng trường hà thời gian là để gặp Hoàng Thiên Đế. Thế lực quỷ dị cường đại nhất định sẽ cảm ứng được. Ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, giao chiến trong trường hà thời gian cũng vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút sẽ bị lạc mất. Hơn nữa, đến lúc đó, liệu họ còn có cơ hội xuyên thủng trường hà thời gian hay không còn là một vấn đề. Hiện tại tuy nguy hiểm, nhưng ít nhất không ai quấy rầy. Hắn có thể từ từ thử nghiệm, tìm ra một con đường thích hợp. Ta đi cùng ngươi, ta và vị kia tâm đầu ý hợp, không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đoạ Đức trầm giọng nói, lần này đến cổ địa phủ, mai việc tìm được bản thể của mình, biết được không ít bí mật. Hắn kỳ thực cũng có những thu hoạch khác, nhờ sự giúp đỡ của bản thể. Hắn đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên vương, đã đủ tư cách xuyên thủng trường hà thời gian, ngược dòng thời gian. Đây là một cơ duyên hiếm có, bởi vì Đoạn Đức và Tào Vũ sinh cùng xuất một nguồn, giữa hai người vốn dĩ có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.